Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2050, chấp nhất cửu hoàng tử. Thất bia cấm địa bên ngoài, trong hư không, có một mảnh loạn thạch, cái này loạn thạch bên trong ẩn nấp lấy một bóng người. Thân ảnh này cả người đều là khảm nạm tại cự thạch bên trong. Hắn trên mặt hắc sắc sợi râu nồng đậm, trong mắt che kín tơ máu. Cả người diện mục lộ vẻ dữ tợn tâm ý. Không là ai khác, chính là cửu hoàng tử. Cửu điện hạ, 200 năm a, chúng ta còn không đi sao? Hắc công công tại bên cạnh, khắp khuôn mặt là khổ sở. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Cái này kim phong như vậy có thể chịu. 200 năm không hề rời đi thiên kim tinh. Không đi, không đem cái này kim phong chém giết. Ta tuyệt đối không đi. 200 năm. Hắn nhịn không được, rất nhanh, hắn liền ra tới, cửu hoàng tử trong mắt mang theo chấp nhất tâm ý, hắc công công trên mặt mang theo phức tạp tâm ý, không khỏi mở miệng, cửu điện hạ, lão nô nghe nói, bởi vì ngài 200 năm chưa về, ngài cái kia 6 cái phi tử, đã chạy 5 cái, trong đó còn có ngài yêu thích nhất Minh Nhi cô nương, nghe nói nàng đi theo lục hoàng tử, chấm ngoặc kép, Minh Nhi. Người nữ nhân hạ tiện này, cửu hoàng tử nghe xong trong mắt mang theo nộ ý, chẳng qua lập tức thanh âm trầm thấp, trong mắt nhìn về phía thất bia cấm địa, lần nữa hóa thành vô cùng chấp nhất tâm ý, nữ nhân tính toán cái gì, ta nhất định muốn tự tay giết kim phong, chấm ngoặc kép, cái này, ai, chấm ngoặc kép, chứng kiến cái cảnh này, hắc công công chỉ có thể thở dài một tiếng, thời gian như thoi đưa, đảo mắt. Lại là trăm năm, kim cực thánh phong danh tiếng, như cũ tại có 102, càng ngày càng cường đại. Một năm này, cổ phong 1400 tuổi, trong cơ thể hắn kim cực tiên lực, cũng đã có 9 đạo, chỉ kém cuối cùng một đạo. Cổ phong liền là có thể độ kiếp thành công, liền có thể bước vào tiên đạo tam giai, tu hành tiên lực mới. Thánh tộc đại điển, đúng hẹn mà tới, trên trời dưới đất. Hoàng Thiên Tường cùng Cổ Phong, lần nữa đối lập mà xem, Hoàng Thiên Tường cả người, tản ra một cỗ cực kỳ âm lãnh mà khí tức khủng bố. Thậm chí trong đó còn mang theo vài phần tử khí. Chứng kiến như vậy Hoàng Thiên Tường, tất cả mọi người cảm giác lạnh cả sống lưng. Tiên Hoàng Kiếp, cực kỳ khó có thể vượt qua. Mặc dù cái này trăm năm tử quan, Hoàng Thiên Tường tu vi như cũ dừng lại ở nửa bước Tiên Hoàng. Nhưng hắn chiến lực lần nữa tăng lên. Hôm nay, hắn có nắm chắc, đối với cổ phong một kích phải giết. Khí thế của hắn trong nháy mắt nhảy lên tới cực hạn. Nhìn về phía cổ phong. Kim phong, ta, chấm ngoặc kép, hoàng sư đệ, ngươi kêu ta cái gì? Cổ phong nhàn nhạt một câu. Phong sư huynh, Hoàng Thiên Tường cắn răng mở miệng. Vốn là khí thế nhảy lên tới cực hạn. Nhưng bởi vì một câu nói kia. Trong nháy mắt rơi xuống không ít, đến, nhường sư huynh lĩnh giáo một phen, ngươi trăm năm qua, lại có gì thu hoạch, cổ phong nhàn nhạt một câu, ha ha, cẩn thận, Hoàng Thiên Tường mở miệng, bấm tay ra sức một điểm, lôi hồn chỉ, ngũ ý chân long, cổ phong cũng là trong nháy mắt mở miệng, bành bành bành, bên trên bầu trời, lôi hồn chỉ cùng ngũ ý chân long lần nữa đối oanh. Tất cả mọi người cảm giác đến lôi hồn chỉ so với trăm năm phía trước. Mạnh hơn, nhưng cùng lúc đại gia cũng cảm giác đến. Cổ phong ngũ ý chân long, cũng là càng cường. Giờ khắc này, cổ phong vẻn vẹn lui lại 50 trượng. Phốc, chấm ngoặc kép, cổ phong góc miệng, tiên huyết tràn ra, chảy xuôi xuống. Không phải năm đó như vậy, trực tiếp phun ra, chẳng qua cổ phong sắc mặt, như cũ thảm bạch. Hay vẫn là trọng thương. Nhưng lần này, cổ phong còn sót lại khí lực mạnh hơn. Hai chân gắt gao đạp ở đại địa bên trên. Hắn nhìn về phía bên trên bầu trời. Sắc mặt cực kỳ khó coi Hoàng Thiên Tường mở miệng. Hoàng sư đệ, ngươi lại lui bước a. Ngươi, chấm ngoặc kép, Hoàng Thiên Tường sắc mặt. Biến, mặc dù hắn như cũ ung dung đánh bại cổ phong. Mặc dù hắn như cũ không có thụ thương. Liền có thể trọng thương đối phương. Nhưng, đáy lòng của hắn cảm giác đến uy hiếp. uy hiếp thật lớn. Cái này trăm năm, hắn cũng đã bế tử quan, chiến lực tăng cường rất nhiều. Nhưng sự thật lại là, đối phương so với hắn tu hành tiến triển càng nhanh. Cách mỗi trăm năm, đều có thể cảm giác đến, đối phương tu hành tiến triển siêu việt chính mình. Lần thứ nhất cũng liền thôi. Lần thứ hai, lần thứ ba, thử nghĩ một hồi. Ngươi mặc dù tại phương diện nào đó vượt xa một người nào đó, nhưng lại có thể cảm giác được rõ ràng, người này cực nhanh đuổi theo ngươi. Cái này loại cảm giác là rất khủng bố. Trăm năm về sau, là một lần cuối cùng, ta nhất định bước vào tiên hoàng hàng ngũ. Lời nói hạ xuống, Hoàng Thiên Tường rời đi. Lần này rời đi, lại không có lần thứ nhất rời đi. Như vậy bình tĩnh cùng ung dung, tất cả mọi người cảm giác đến, bởi vì Cổ Phong có thể xưng yêu nghiệt tu hành tốc độ. Hoàng Thiên Tường có như vậy một vẻ bối rối. Kim Phong, chấm ngoặc kép, Bách Lý Uyên trên mặt mang theo lo lắng. Hắn nhìn ra Hoàng Thiên Tường rời đi thời điểm trong mắt kiên quyết cùng điên cuồng. Một khi Hoàng Thiên Tường chân chính bước vào hoàng cấp, một kích kích giết Cổ Phong, cực kỳ dễ dàng. Cổ Phong mở miệng, Bách Lý sư thúc, trăm năm về sau, cũng là một lần cuối cùng. Về sau ta tuyệt sẽ không tiếp tục cùng hắn tại thánh tộc đại điển bên trên quyết đấu. Trọng thương phía dưới hắn, lần nữa bị Kim Tiêu Ngưng mang về Kim Cực Thánh Phong. Trở lại nhà tranh nhỏ, Cổ Phong đáy mắt lấp lánh chấp nhất quang mang. Hắn Kim Linh Hải bên trong, bởi vì lần này quyết đấu, lần nữa đột phá, đạo thứ 10 kim tiên lực hình thức ban đầu cũng đã xuất hiện. Một khi đạo thứ 10 kim tiên lực triệt để xuất hiện, chính là hắn đột phá tu vi thời điểm. Trăm năm về sau, ta cự ly rời đi Hoàng Kim Thánh tộc thời gian cũng càng ngày càng gần. Chấm ngoặc kép, Cổ Phong thở dài mở miệng, nhìn về phía nhà tranh nhỏ bên ngoài, Kim Tiêu Ngưng động phủ, trong mắt mang theo vài phần không bỏ tâm ý. Thất Bia cấm địa bên ngoài, trong hư không, có một khối thạch, cái này một khối thạch cũng đã yên lặng trong hư không này mấy trăm năm. Rất nhiều cái khác hư không toái thạch đều là bị hấp dẫn hội tụ mà đến. Thậm chí, thạch đầu kia bên trên cũng đã sinh trưởng rất nhiều thảo mộc. Giờ phút này, thạch đầu kia bên trên duỗi ra một cái đầu lâu. Đây là một cái lớn lên mặt mũi tràn đầy chòm râu dài, cả người mang theo một cỗ tang thương tâm ý khuôn mặt. Hắn đôi mắt bên trong một mảnh xích hồng, ánh mắt kia như là có thể ăn người đồng dạng. 300 năm, ngươi vậy mà còn không ra. Kim Phong, chấm ngoặc kép, Cửu Hoàng Tử cắn răng mở miệng. Lời nói ở giữa, đầu hắn lắc lư, không biết lúc nào, đỉnh đầu hắn tích lũy rất nhiều hư không bụi đất, thậm chí sinh trưởng ra một mảnh cỏ xanh. Cửu Hoàng Tử đầu lắc lư ở giữa, cái này một mảnh cỏ xanh cũng là đi theo lắc lư. Cửu Điện Hạ, chúng ta thật đi thôi. Cái này Kim Phong 300 năm chưa ra, xem ra là tuyệt đối sẽ không đi ra. Hắc Công Công tại bên cạnh nói ra, không tự tay chém giết người này, ta quyết không bỏ qua. Cửu Hoàng Tử trong mắt chấp nhất tâm ý đạt đến cực hạn, cỗ này chấp nhất gần như thành hình một loại chấp niệm, một loại bệnh trạng tâm lý. Hắc Công Công lo lắng mở miệng, Cửu Điện Hạ, đừng nói ngài phi tử, ngài thị nữ, cùng toàn bộ nha hoàn đều chạy không có. Ngài thích nhất Minh Nhi cô nương, cùng Lục Hoàng Tử cái thứ 8 hài tử đều sinh ra. Ngài có thể còn không có một cá nhân nhi tử a? Chấm ngoặc kép, những nữ nhân kia, tính toán thứ đồ chơi gì? Chỉ cần bản hoàng tử đợi đến Kim Phong đi ra, trước tiên, đem hắn chém giết, cái này loại đại công, phụ hoàng nhất định lập ta làm thái tử. Cửu Hoàng Tử mở miệng, lập tức trong mắt vẻ chấp nhất đạt tới trước đó chưa từng có độ cao. Nhìn về phía Thất Bia cấm địa nơi đó, Kim Phong, người nhất định sẽ đi ra. Chấm ngoặc kép, cầu nguyệt phiếu, Kim Đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.